Đường Tam có thể phò tá Mỹ công tử trở thành thành chủ thành Gia Lý hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương dựa vào đâu cho rằng Mỹ công tử có thể ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng? Lời editor, mình cũng rất thích nhân vật đại miêu này. Mọi người thì sao? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp lại ở quyển 10 nhé. Lần này lại phải chia thành phần mới rồi. Mình sẽ để link đến quyển 10 ở comment nhé. GT, cách chương.